Trèo cao đàn thác xa, chương 51, khích lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung là người không có việc gì cũng muốn tìm chút lợi ích. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay véo cằm cô, Tiêu Nhung ngoan ngoãn cúi đầu, cửa sổ không đóng, gió lạnh mùa đông thổi thẳng vào. Nhưng ôm người thì lại không cảm thấy lạnh đến vậy. Trong lúc THDC, Tiêu Nhung thuận tay đóng cửa sổ. Ngôi nhà kiểu cũ, then cài cửa nửa ngày cũng không cài được. Kinh Thiên Nguyệt cả người nằm rũ trên người Tiêu Nhung. Tiêu Nhung có chút sốt ruột. Kinh Thiên Nguyệt phát ra tiếng cười khẽ. Tiêu Nhung, ai đặt phòng vậy? Kinh Thiên Nguyệt, Chu Châu đặt, tiện nghi cũng quá. Tiêu Nhung dừng một chút. Chị ở không quen đâu. Thật ra cũng còn được. Tuy không thể so với khách sạn cao cấp, nhưng cũng coi như khá nổi tiếng. Còn có máy hát đĩa các thứ. Chỉ là cửa sổ lầu 2, kéo rèm ra thì không quá lãng mạn. Kinh Thiên Nguyệt. Chị yếu ớt đến vậy sao? Son môi của nàng bị Tiêu Nhung hôn trôi, khóe môi lại dính loại sắc diễm đó lan tràn đến giữa mày, như dây leo, muốn cuốn lấy đối phương. Tiêu Nhung cuối cùng cũng đóng được cửa sổ. Thời tiết âm u, nàng nhớ Kinh Thiên Nguyệt nói rất sợ lạnh, điều hòa trong nhà đều chỉnh đến đặc biệt cao. Đợi đến khi bật thêm máy tạo ẩm, Tiêu Nhung mới quay người trả lời. Đúng vậy, em nhớ trước đây trong đoàn phim điện ảnh đó có người nói với em. Chị uống nước cũng yêu cầu nhiệt độ rất cao. Tiêu Nhung buổi sáng thức dậy tắm xong, tóc có chút xù xù. Tóc cô ngắn đi không ít, đổi phong cách trầm lắng hơn, xõa trên vai. Kinh Thiên Nguyệt đối với đủ mọi kiểu tạo hình của cô vẫn còn dừng lại ở trong video. Cô bé ngây thơ, khi lên sân khấu trong mắt đều ánh lên ánh đèn sân khấu. Cô nhìn biển sao rực rỡ và tiếng hò reo của người khác mà cười. Trước đây sao mình không chú ý những điều này nhỉ? Kinh Thiên Nguyệt nghĩ, Tiêu Nhung lại xích gần hơn. Môi cô sau nụ hôn vừa rồi trở nên hơi sưng đỏ, dính chút son môi của Kinh Thiên Nguyệt, khiến cho mẩu môi nàng càng thêm diễm lệ. Cố tình khí chất lại lạnh lùng, kéo rèm lại trong căn nhà tối tăm lại có vẻ hơi yêu mị. Có sao, Kinh Thiên Nguyệt đưa tay ôm lấy cô. Tiêu Nhung ngã vào lòng nàng, nghịch mái tóc rụ xuống của Kinh Thiên Nguyệt. Có chứ, nói chị cãi nhau với Giang Cách Tâm ở phim trường đó. Chuyện này đã lâu rồi, Kinh Thiên Nguyệt không ngờ cô lại biết, cúi đầu nâng mặt đối phương lên. Có phải em đã sớm muốn làm tôi không? Tiêu Nhung không quá biết nói những lời quá đáng, trên giường mức độ lớn nhất là. Cầu chị làm em, Kinh Thiên Nguyệt so với cô phóng khoáng hơn, lẳng lơ hơn. Kêu đến nỗi Tiêu Nhung cũng phải ngượng ngùng, che miệng nàng lại, nhưng che được miệng lại không che được tay đối phương. Cuối cùng toàn thân da rẻ đều nóng bỏng, nằm lì trên giường không chịu dậy. Đâu dám chứ, em chỉ nghe nói thôi. Tiêu Nhung híp mắt, nghĩ về lúc đó. Tại sao hai người cãi nhau, cô ta có phải bắt nạt chị không? Kinh Thiên Nguyệt ở bên ngoài có không ít tin đồn, nào là chơi xấu, đánh phóng viên, tin tức từ khắp nơi truyền đến. Đối với những người chưa từng gặp nàng hoặc chưa từng ở chung với nàng, rất dễ hình thành ấn tượng dập khuôn. Tiêu Nhung phát hiện nàng một chút cũng không ương ngạnh, có khi chỉ là thích đùa. Hoặc là đối phương thật sự quá đáng, trắng trợn đổi trắng thay đen nhưng nàng lại lười giải thích, cứ thế mà nhận hết mọi trách nhiệm. Ai có thể bắt nạt được chị chứ? Kinh Thiên Nguyệt cười nói, mặt Tiêu Nhung bị nàng xoa đi xoa lại, môi đều chề ra. Nàng thấy thú vị, hôn một cái, chắc chắn là cô ta nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung tuy chưa thấy Giang Cách Tâm, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của đối phương với Sở Nghiên. Cũng có chút đoán được. Khiến chị không vui chứ gì. Tiêu Nhung nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, không cho nàng véo mặt mình nữa. Lần sau có ai như vậy, em liền thế nào, lại một quyền đánh tới. Kinh Thiên Nguyệt bật cười, Tiêu Nhung mùi dậy, em lúc đó là không kiềm chế được. Cô còn ngụy biện, Kinh Thiên Nguyệt, phải, một quyền của em thật là lợi hại. Hồng Tắc còn hỏi chị em có luyện qua không, Tần Miện sau đó rất lâu không lộ diện. Tiêu Nhung dựa vào sofa, hừ hừ hai tiếng. Đáng đời, máy hát đĩa bị Tiêu Nhung chơi một lúc. Trong khoảng thời gian này hai tai cô toàn là âm nhạc, nghe nghe còn mê mẩn. Kinh Thiên Nguyệt cũng không quấy rầy cô, thu dọn đồ đạc một chút, nhìn điện thoại, nghĩ đi đâu ăn cơm. Lúc Tiêu Nhung đi trang điểm thì điện thoại reo, tay cô không rảnh, Kinh Thiên Nguyệt bèn nghe máy. Lương Y Y, huy huy huy, vang lên bên tai, cô ấy nói, Nhung nhãi con. Chị đến Thượng Hải rồi, em có muốn đi ăn chung một bữa không? Chắc có rảnh chứ, Kinh Thiên Nguyệt nói, không rảnh, dựa vào, sao vậy, ai ai ai, cô là ai? Tiểu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt một cái, Kinh Thiên Nguyệt đặt điện thoại bên cạnh cô. Tiểu Nhung uy một tiếng, Lương Ngưu y, ối trời, không phải chứ Tiểu Nhung, em ở cùng vợ em à? Tiểu Nhung im lặng nửa ngày. Chị không phải cũng vậy sao? Lương Ngưu y, chị với Ôn Phù trời đất tạo nên đi đâu cũng cùng nhau đương nhiên. Ai không phải Nguyệt Thần không phải ở nước ngoài sao? Mấy ngày trước chị còn xem nàng cùng chồng trước phục, cô ấy chưa nói xong đã bị Ôn Phù giật điện thoại. Nhung nhãi con, ngại quá, cậu ấy chưa tỉnh ngủ đâu. Tiểu Nhung cũng nghe ra Lương Y Y muốn nói gì, người này ở ngoài đời đúng là không lựa lời. Không sao, các chị bây giờ ở đâu? Ôn Phù, ở khách sạn, bọn chị đến xem một buổi biểu diễn, tối không có việc gì, nên muốn hỏi em có muốn đi ăn cùng bọn chị không? Nhưng nếu em muốn hẹn hò thì chị không quấy rầy. Tiểu Nhung đang định nói được thì lại bị Kinh Thiên Nguyệt đè tay lại. Không sao, đi đâu? Ôn Mù, có một nhà hàng đồ ăn Thái, không biết Kinh lão sư. Kinh Thiên Nguyệt, tôi không thành vấn đề. Chờ cúp điện thoại, Tiểu Nhung mới nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Nàng đang kẻ nửa đường kẻ mắt của cô ấy. Kinh Thiên Nguyệt ngồi một bên, dứt khoát kẻ nốt cho cô ấy. Chị không thể đi sao? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Tiểu Nhung, không ngờ chị lại đồng ý đi. Kinh Thiên Nguyệt tay nâng cằm Tiểu Nhung lên, ánh mắt nàng khi kẻ mắt cho người ta rất chuyên chú, chỉ là dựa quá gần. Rõ ràng đã từng có những hành vi thân mật hơn, nhưng cái gần gũi này lại giống như sự ái muội tăng bội, có vẻ như tình cảnh gần mà xa trước đây. Cái này có gì đâu, bạn của em, chị cũng muốn gặp. Hơn nữa Cao Tĩnh em đã gặp rồi, chị chưa từng gặp đồng đội của em, cũng không công bằng chứ. Cái này gọi là có qua có lại. Tiểu Nhung cũng không phản bác, cô nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Bên ngoài gió rất lớn, thổi lá cây xào xạc. Trong nhà, máy hát đĩa phát ra những giai điệu chậm rãi, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, là một khoảng thời gian rất khó có được. Son môi của Kinh Thiên Nguyệt là do Tiểu Nhung thoa cho nàng. Nàng ngồi trên ghế, Tiểu Nhung cúi người xuống. Cô tự mình bình thường cũng dùng những màu sắc rất chính. Tiểu Nhung rất thích đôi môi của Kinh Thiên Nguyệt. Mỗi khi nàng cong môi đều muốn câu người ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu tán tỉnh này quả thật vượt quá giới hạn. Kinh Thiên Nguyệt tuy là người rất cởi mở, nhưng cũng không ai làm với nàng kiểu này. Chồng trước thật ra không có gì thú vị. Hai người ở bên nhau cũng coi như chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khi đó Tổng cảm thấy tình yêu có thể lấp đầy bất kỳ lỗ trống nào. Kết quả toàn là tự cho là đúng. Hồi tưởng lại, cũng không quá giống yêu đương. Kiểu tra tấn nhỏ nhặt, mật mọt này, chỉ một chút đã bị khơi gợi lên. Nàng đưa tay ra, eo Tiểu Nhung bị véo một cái, người liền đổ về phía trước, nhào vào người Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt cắn một cái vào cổ Tiểu Nhung, thì thầm. Em thật sự chưa từng yêu đương sao? Tiểu Nhung bị nàng ôm, gần như quỳ trên người đối phương. Cô cười đến ranh mãnh, căn bản không còn vẻ mặt đơ, không biểu cảm như trước kia nữa. Chưa có, em tìm rất nhiều tài liệu tham khảo. Son môi vừa thoa lại dính hết lên cổ Tiểu Nhung. Tiểu Nhung ngẩng đầu, tùy ý Kinh Thiên Nguyệt hôn. Cô có một khí chất vừa thuần khiết vừa gợi cảm, ban đầu cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng một khi đã đi sâu vào thì không thể thoát ra được. Kinh Thiên Nguyệt trong lúc TH, D, C nghĩ, lúc này là vớ được bảo bối rồi. Tiếc nuối, chỉ muốn giấu đi, cưng chiều, yêu thương thật tốt. Nhưng một mặt nàng lại rất hiểu bản thân mình, một khi gông xiềng kiềm chế này bị mở ra, nàng sẽ kiểm soát Tiểu Nhung. Giam cầm từ linh hồn đến thể xác, Tần Miễn chỉ hưởng thụ vài phần trăm đãi ngộ như vậy đã cảm thấy khổ không nói nổi, trước truyền thông thẳng thừng nói nàng kiểm soát quá mạnh. Thế thì nếu sau này, Tiểu Nhung sẽ trở nên như vậy sao? Nói Kinh Thiên Nguyệt thật sự kiểm soát rất mạnh, cô ấy sẽ như vậy mà rời đi sao? Dù đã dự tính trước, Kinh Thiên Nguyệt vẫn không dám nghĩ đến. Cuộc đời nàng thật ra không có gì tiếc nuối. Quan hệ cha mẹ hòa thuận, gia cảnh thuộc tầng lớp thượng lưu, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cố tình cái gì cũng có người sẽ theo đuổi hoàn hảo. Càng là theo đuổi, ông trời cũng chỉ biết làm theo cách trái ngược, làm nàng có khuyết điểm. Nàng thiếu chính là tình yêu, tình thân nàng vẫn luôn có được, lại khát vọng một cuộc sống bình dị hoàn toàn tương phản. Tình yêu hài kịch, sự diễn biến của cơm áo gạo tiền, sự ấm áp nồng nàn đến chết không phai. Nhưng vì quá hài kịch, cho nên so với những người khác theo đuổi bạn đời đến già lại có vẻ đặc biệt ấu trĩ. Thế nên nàng đều không nói, chính là nàng gặp Tiêu Nhung, như người lữ hành trên sa mạc tìm được ốc đảo, lại không dám xác nhận có phải ảo ảnh hay không. Lương Y Y căn bản không nghĩ tới mình có một ngày còn phải cùng Kinh Thiên Nguyệt ăn cơm, khiến cô ấy vừa cúp điện thoại đã trở nên bứt rứt. Rốt cuộc trước đây khi gặp mặt Kinh Thiên Nguyệt đã không thích cô ấy rồi. Chờ Tiêu Nhung nhìn thấy đối phương, phát hiện hôm nay đội trưởng tinh thần đặc biệt hoảng hốt, cô hỏi Ôn Phù. Đội trưởng sao vậy? Nhà hàng Vân Nam này là chi nhánh ở Bắc Kinh, Tiêu Nhung và Triệu Minh Nghiên từng lén lút ăn cùng nhau. Nói là lén lút là vì hai người trốn huấn luyện. Lương Y Y mắng chửi hai người một trận, cuối cùng suýt chút nữa đánh nhau với Triệu Minh Nghiên. Tiêu Nhung dù sao cũng là nhỏ nhất, cô im lặng với một gương mặt vô tội, toát ra khí chất. Tôi không phải tự nguyện, nhưng ăn lén lút luôn ngon, thế nên sau này nhớ lại, đều đặc biệt có mùi vị. Cậu ấy nói sợ ăn cơm cùng Kinh lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Phù buộc mái tóc dài lên, cô ấy lớn lên rất thoải mái, đặc biệt đoan trang, từ bề ngoài xem căn bản không giống một rapper. Chỉ là thật sự lên sân khấu, liền hoàn toàn không như vậy. Tiêu Nhung nga một tiếng, Kinh Thiên Nguyệt ngồi bên cạnh cô xem thực đơn, xem điện thoại. Tiêu Nhung nhìn thoáng qua, chị có món nào đặc biệt muốn ăn không? Kinh Thiên Nguyệt, các em gọi đi, chị sẽ sao chép bài tập của các em. Bên kia Lương Y Y nhấc nhấc mí mắt, sớm biết đã hỏi thử lão Triệu có tới không. Tiêu Nhung, chị ấy không phải ở nước ngoài sao? Lương Y Y đã về, gần đây có bạn trai mới, người ở đây. Chị hỏi cô ấy thì cô ấy nói bận hẹn hò không rảnh. Tiêu Nhung, Ôn Vũ, em đừng để ý cậu ấy, Nghiên Nghiên không nói như vậy, cô ấy có một buổi biểu diễn không thể đi được, em biết đó, cô ấy gần đây đang làm chuyện của riêng mình. Mấy người đều là những cô em gái nhỏ hơn mình gần một vòng ngồi cùng nhau, Kinh Thiên Nguyệt cảm giác rất vi diệu. Trước đây khi mười mấy tuổi cảm thấy hai mươi mấy tuổi là người lớn lắm rồi, kết quả hai mươi mấy tuổi lại cảm thấy mình vẫn là trẻ con, đến bây giờ hơn 30 cũng thấy không lớn hơn bao nhiêu. Tiêu Nhung vì tính cách vững vàng không quá hoạt bát, lại còn rất chăm sóc Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt ngày thường cũng không có cảm giác mình lớn đến vậy. Kết quả giờ đây ba người đột nhiên ngồi cùng nhau, hơi thở thanh xuân ập vào mặt. Kinh Thiên Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình già rồi. Công ty hiện tại đẩy em đi đơn lẻ, chắc mệt lắm nhỉ. Ôn Phù rót nước cho mọi người, lại rót ly trà hoa. Tiêu Nhung nói còn ổn, thật ra Bùi Yên mới mệt, hiện tại rất nhiều tài nguyên đều ở bên cô ấy. Ôn Phù nhận biết Bùi Yên sớm hơn Tiêu Nhung, a một tiếng. Cô ấy rất nỗ lực, thực lực cũng rất mạnh. Chỉ là vận khí không tốt lắm. Tiêu Nhung, trước đây cô ấy từng nói chuyện với em, bảo không muốn phẫu thuật thẩm mỹ, sau này không phải lại đi làm rồi sao? Lương Y Y uống ngụm trà. Đúng vậy, công ty chúng ta gọi là công ty xem mặt biển sao, thuần một sắc gương mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy rất thú vị. Thế nào, vậy các em đều... Lương Y Y... Ai, Kinh lão sư chị nói lời này thì không thú vị rồi ha, bạn gái chị có chỉnh hay không chị nhìn không ra sao? Nói đến chuyện này cô ấy vẫn thấy buồn cười. Tiêu Nhung cái đứa này năm đó chính là dựa vào ngoại hình cấp bậc SS mà vào, thế cho nên những năng lực khác đều bị xem nhẹ, trực tiếp chen ngang ra mắt. Ôn Vũ, cậu thật là không buông bỏ được. Cô ấy cười nói, thật ra chuyện này những năm đầu vẫn còn là một vết sẹo. Sau này hóa giải rồi thì biến thành một câu chuyện hài hước để trêu chọc, không có việc gì cũng muốn nhắc lại một chút. Tiêu Nhung đặc biệt vô tội, sao lại nhắc nữa vậy? Lương Yêu Yêu, khen em đẹp đó. Tiêu Nhung, cảm ơn. Kinh Thiên Nguyệt thì đã nghe qua, nhưng nghe trên mạng và nghe chính người trong cuộc kể lại thì không giống nhau. Nàng hỏi một câu, lúc em ấy đến người thật sự chỉ có 2000 tệ sao? Lương Yêu Yêu, đúng vậy. Còn có cái thư nói là đắt hơn cả 2000 tệ. Kinh Thiên Nguyệt, cái gì? Tiêu Nhung, ai? Chị đừng hỏi. Lương Yêu Yêu, kẹo nổ đó. Trời đất ơi, cả một cặp sách toàn là kẹo nổ. Ba đứa chúng em tưởng là ít nhất cũng mười mấy gói mỗi người. Kết quả chỉ có mỗi người một gói, moi từ em ấy ra. Tiêu Nhung che mặt, thở dài. Kinh Thiên Nguyệt, kẹo nổ à? Chị cũng không biết em thích kẹo nổ đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nàng như nghĩ ra điều gì, trầm mặc một lát, sau đó nhỏ giọng nói. Chắc không phải vì chị đi bảo bối. Cách chương.